kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 108 Quân sư, góc truyện audio.com. Lúc ta cuối cùng chịu buông ra cánh môi Tô Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm biến đỏ bừng, nàng nhút nhát thẹn thùng giận dữ trợn mắt nhìn ta một cái, liền cúi đầu không để ý ta nữa. Ta hơi cong mép lên, trong lòng lại bởi vì cái trừng mắt này của nàng, trở nên sảng khoái không ít. Quả nhiên vẫn là da mặt mỏng a, ta lần này tình khó tự kiềm chế, không kiềm được ngay trước mặt mọi người cùng nàng làm một nụ hôn từ giã, làm nàng di ong, cái này đặt ở hiện đại quả thực chính là một đĩa đồ ăn, không chút nào thu hút nổi người khác chú ý. Ta quét mắt chung quanh một cái, ách được rồi, hình như khán giả nơi này có hơi nhiều một chút nga. Thấy mọi người nhìn chúng ta, mặt mày kinh hãi biểu tình đờ đẫn, ta cũng không nhịn được mặt già đỏ. Lên, ta hò nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch hướng về mọi người giơ lên một tay, từ từ nắm thành quả đấm, lớn tiếng nói, các ngươi liền an an tâm tâm ở nhà chờ chúng ta Khải Hoàn trở về đi. Khải Hoàn trở về, Khải Hoàn trở về, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai miệng đồng thanh kích động hét, trong chớp nhoáng bộc phát ra khí thế quả thực là vang dội non sông A, phù. Ui nha, rốt cuộc phân tán được sự chú ý của các ngươi, trắng trợn nhìn vợ chồng son người ta thân mật như vậy, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không biết điều tránh một chút, không biết phi lễ chớ nhìn sao, chảy mồ hôi, không để ý một cái liền làm chuyện kinh thế hãi tục hoàn hảo không có bị lôi ra bới móc nguy hiểm thật a. Ta tiêu sái vén áo choàng sạch sẽ gọn gàng xoay người hướng đại đội đi tới. Đột nhiên nghĩ đến, từng nghe nói qua một câu rất đẹp, ta phất ống tay áo, không mang theo dù chỉ một đám mây. Ta lần này phất áo choàng một cái, mang theo đám mây hay không ta không biết, nhưng mà ta biết chính là ta mang đi vô tận nhớ nhung của một đám người cùng với bóng dáng tâm niệm không thôi của thân ảnh màu trắng bên cạnh. Thân ảnh kia đi theo nhịp bước của ta cùng nhau tiến về trước. Một bước, Tô Nguyệt, ta biết nàng luyến tiếc ta làm sao không luyến tiếc. Hai bước, Tô Nguyệt thật muốn cứ như vậy tiếp tục cùng nàng tiến bước mà con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng. Ba bước, Tô Nguyệt, nếu như có thể ta thật muốn lập tức xoay người, chặt chẽ ôm nàng, mặc kệ báo thù, mặc kệ nước nhà thiên hạ, ta chỉ muốn làm, đồ ngốc. Của một mình nàng mà thôi. Bốn bước, Tô Nguyệt, nàng có biết hay không ta hạ bao lớn quyết tâm, mới có thể thuyết phục bản thân, tạm thời rời khỏi nàng. Mà nàng, một động tác nho nhỏ, liền có thể làm quyết tâm bất luận bao lớn của ta, ở trước mặt nàng biến mất hầu như không còn. Ta dùng tất cả dũng khí, khí lực ở trong lòng xây dựng tường thành, chỉ cần một ánh mắt của nàng, sẽ ầm ầm sụp đổ. Năm bước, Tô Nguyệt, thật không được, nàng không thể lại tiếp tục đi theo ta, nếu đã nhất định phải biệt ly cần gì phải tới hành hạ bản thân. Ta sợ nàng đi nhiều thêm một bước nữa, tất cả kiên cường ngụy trang mà thành của ta, sẽ ở trước mặt nàng tan vỡ không còn mảnh giáp, ta sẽ bất chấp tất cả cùng nàng về nhà. Ta yên lặng dừng bước, khó khăn xoay người, mặt thương yêu quyến luyến nhìn Tô Nguyệt kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôn nhu nói, trở về đi thôi. Đừng tiễn nữa, ta không có tiễn, à, Tô Nguyệt mỉm cười nhìn ta ôn nhu nói. Ai, đây coi như là lừa mình dối người sao, nàng cần gì phải vậy chứ, nụ cười trên mặt nàng, là miễn cưỡng cười vui sao. Sáng chói đến chua xót mắt ta. Chấm, được nàng không có tiễn ta, là ta muốn xem bóng lưng nàng, đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, có thể không? Ta nội tâm vô cùng mềm mại nhìn nàng giống như dỗ đứa nhỏ chỉ vì muốn nàng có thể cao hứng hơn một chút. Được, Tô Nguyệt ánh mắt lấp lánh nhìn ta một hồi, gật đầu đáp ứng tiếp sau đó đi về phía trước quả thật lưu lại cho ta một bóng lưng xinh đẹp. Thật giống như có chỗ nào sai sai, sặc, là phương hướng nàng đi không đúng. Nàng sao lại hướng đại đội mà đi a, đây cũng không phải đùa giỡn a, thân là nữ tử trắng trợn chui vào doanh trại như vậy là phải bị chém đầu nha. Nếu như nàng thật sự muốn làm như vậy, chúng ta cũng có thể len lén làm mà. Tô Nguyệt, mau dừng lại, nàng không thể đi a. Ta ở phía sau nhìn bóng lưng nàng, bị hù sợ vãi mồ hôi lạnh, vội vàng hướng về phía nàng hô. Ta tại sao không thể đi nha? Tô Nguyệt dừng bước lại, xoay người mỉm cười hỏi, bởi vì nữ tử không thể nhập quân doanh nha. Ta nghĩ cũng không nghĩ, liền đem lời trong lòng bật thốt lên, chỉ mong nàng kịp thời ghim cương bên bờ vực ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện gì không thể vãn hồi nha. Tô Nguyệt hôm nay là thế nào a, ngày thường cũng chưa từng thấy qua nàng xung động như vậy nha. Ai cùng chàng nói nữ tử không thể nhập quân doanh nha. Tô Nguyệt mắt lộ nghi ngờ nhìn ta kinh ngạc hỏi. Là đông đảo phim truyền hình nói cho ta nha, mồ hôi cái này ta dĩ nhiên không thể nói. Nhưng mà chẳng lẽ không phải như vậy sao? Thấy ta a a nói, không ra nguyên do, Tô Nguyệt lấy tay che chán, buồn cười nói, ta là quân sư lần này của đại quân, làm sao có thể không cùng chàng đi. Gì, quân sư, nữ quân sư, còn phải tùy quân lên đường, sạp, nàng có phải là cùng hoàng đế ca ca thông đồng, chơi ta a, hại ta mấy ngày nay luôn buồn bã không vui, cho rằng phải cùng nàng tách ra, bản thân ở đó khó chịu quấn quýt thật lâu. Ách, hình như ta đột nhiên ý thức được một chuyện nghiêm trọng hơn, nếu như Tô Nguyệt nói chính là thật vậy thì vừa rồi chúng ta liền không phải hôn từ giã, mà là... À, không mặt mũi gặp người nha. Tà ánh mắt đờ đẫn nhìn về hoàng đế ca ca xa xa, nghĩ muốn xác nhận cái gì. À, ha ha, đúng là có chuyện như vậy. Không phải vì mấy ngày nay ngươi luôn đóng cửa không tiếp khách sao, nên quên nói cho ngươi. Hoàng đế ca ca đánh cái, ha ha, mặt nghiền ngẫm nhìn ta nói Tô Nguyệt là con gái thái phó đương triều, mưu lực cao siêu trí dũng song toàn, lại thông thuộc binh thư, là nhân tuyển số một cho vị trí quân sư đại quân lần này. Như thế nào, ngươi hài lòng chưa, có phải rất kinh hỉ nha? Ta thật muốn đi hỏi thăm một chút thần hoàng lão cha xa ở địa phủ. Quên, ngươi sao không quên chuyện phái ta xuất trinh a, tin ngươi liền có quỷ. Ngươi nhất định là cố ý kinh hỉ, dĩ nhiên kinh hỉ, vừa rồi còn hung hăng kinh sợ một phen. Hài lòng, ta có thể nói không hài lòng sao ta? Ngươi lại để cho Tô Nguyệt cùng ta đi mạo hiểm, ta muốn bóp véo lăn tròn ngươi, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ từ đây chấm dứt hữu tình. Ai cho nên nói a, người mà có lúc thật sự rất kỳ quái. Một giây đồng hồ trước ta vẫn còn bởi vì sắp phải cùng Tô Nguyệt chia lìa mà thương tâm khổ sở không thôi, một giây. Đồng hồ sau ta lại bởi vì phải đem Tô Nguyệt cùng nhau đi vào nguy hiểm mà sợ hãi lo lắng khủng hoảng, thậm chí còn có chút nho nhỏ tức giận. Ai, ta quả nhiên là một người không được tự nhiên a, ta không nói một lời xoay người, phất áo choàng, đi nhanh như bay hướng quân đội, phóng người lên ngựa vội vàng cùng mọi người đi. Lần này, hôm nay mất mặt lớn, cách thật xa, vẫn có thể nghe được tiếng cười lớn vui vẻ của hoàng đế ca ca. Được coi như người ác, từ giờ khắc này, ta liền chính thức bước vào chiến trường ăn người không nhả xương, mỗi một quyết định của ta quan hệ vô số sinh mệnh trẻ tuổi, kết quả mỗi một cuộc chiến của ta, lay động vô số gia đình. Hôm nay những binh lính này theo ta cùng đi, tương lai lại có thể trở về bao nhiêu? Nhìn những gương mặt cương nghị hơi có vẻ ngây thơ tiến về phía trước ta không? Khỏi cảm giác cái gánh trên vai trở nên dị thường nặng nề, ta cũng không lại sinh ra nổi một tia tâm tư chơi đùa nào được nữa. Chúng ta cứ như vậy đi theo các binh lính cùng nhau tiến về phía trước, mỗi ngày ăn chung nồi cơm lớn, cùng nhau hạ trại ngủ trong lều. Ta cũng không lại có cẩm y ngọc thực, không có áo lông chăn ấm, không có nha hoàn gia đinh phục vụ tận răng, nhưng đã từ từ thu phục lòng tướng sĩ, dần dần cùng bọn họ hợp thành một mảnh. Tuy rằng, ta vốn có thể không cần như vậy, ta như cũng có thể vạn sự làm đặc thù, dẫu sao thân phận ta ở nơi đó, mọi người cũng sẽ không nói gì nhiều, sẽ chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng mà, nhìn tất cả mọi người đều như vậy, ta liền cũng ngại đi làm phần đặc thù này. Cho dù nồi cơm lớn hơi khó ăn một chút, nhưng mà, mọi người tụ chung một chỗ có ăn có trò chuyện ngược. Lại thêm một phần vui vẻ, cho dù thời tiết lạnh giá một chút có Tô Nguyệt bầu bạn, chúng ta cũng nhiều thêm một phần sưởi ấm tựa sát lẫn nhau. Ít nhất, đoạn hành trình này cũng không khô khan cùng nhàm chán như tưởng tượng, tuy rằng tâm tình vẫn nặng nề như cũ, nhưng thêm một phần thông suốt độ lượng cùng ung dung. Sợ cái gì, cùng lắm người chết mặt hướng lên trời thôi. Ta vốn còn lo lắng Tô Nguyệt tương đối chú trọng y thực trụ hành, sẽ có chút không thích ứng, ai biết ta hoàn toàn là nghĩ nhiều, dùng nguyên thoại của nàng mà nói, chính là chỉ cần đi theo ta cùng nhau, cho dù là ăn chấu nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chảy mồ hôi, hoàn hảo không có thật đến trình độ ăn chấu. Bất quá có nàng ủng hộ ta cũng vẫn rất vui vẻ. Tô Nguyệt đối với việc ta cùng các tướng sĩ ngày càng hòa hợp quan hệ, rất là vui vẻ yên tâm thường. Thường ở thời điểm buổi chiều cùng ta đi dò xét doanh trại quan tâm một chút các tướng sĩ, đồng thời cũng thường xuyên cùng mọi người thảo luận trong hội nghị quân sự, nói lên nhận xét độc đáo mà sâu sắc của bản thân, làm những lão tướng sĩ kia bội phục vạn phần. Tô Nguyệt cũng vì vậy thu được toàn quân trên dưới kính yêu cùng tôn kính. Đối với việc Tô Nguyệt lấy được những thành tựu này, ta bày tỏ rất vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy nàng nghiêm túc cùng những tháo hán từ kia thảo luận quân tình, bộ dáng bày mưu lập kế đó, ta bị hấp dẫn đến nhìn không rời mắt, tựa như trên người nàng, đang tản ra một loại ánh sáng chói mắt. Nhìn đi, đây là bà xã ta. Ca tụng đi, ta rất là đắc ý dành thời gian nhìn lướt qua, những tháo hán từ kia bộ dáng như em bé tò mò nhìn Tô Nguyệt tựa như ở nơi đó thao thao bất tuyệt phân tích quân tình. Được bọn họ sùng bái chính là ta vậy, kỳ thực cũng không kém, Tô Nguyệt chính là ta chính là Tô Nguyệt mà cạp cạp. Dĩ nhiên, trong hành trình tiến lên, trừ những chuyện thông thường quen thuộc này ra, vẫn luôn có một ít chuyện không bình thường, ví dụ như trước mắt. Ta hai tay khoanh ngực lẳng lặng đứng ở nơi đó, hung tợn nhìn bóng lưng kia thừa dịp các binh lính đều không ở, chính đang trộm ăn thịt trong nồi của binh lính, dị thường quen thuộc. Không tệ a, tăng trưởng bản lãnh a, học được ẩn núp nha. còn ẩn núp lâu như vậy không bị chúng ta phát hiện. Nhưng mà, ngươi có phải vừa thấy được ăn, liền trở nên ngu nha? Bị ta nhìn lâu như vậy, còn không hề phát giác, ở nơi đó nóng đến giơ chân, cũng không chịu buông xuống tảng thịt kia. Sao không nóng chết ngươi luôn đi, ta quả thực hận đến ngứa răng. Cách chương.